Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 231, đứng bên quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn Nhược Linh nhường mày, điều kiện tốt như vậy sao? Hoàng thượng muốn ta làm gì? Lẽ nào muốn ta hạ độc vương ra sao? Vân Nhược Linh nói, Liễu Công Công lắc đầu. Không thể hạ độc, tình trạng của Ly Vương rất nguy hiểm nên không cần hạ độc, người chỉ cần đứng bên quan sát, không cần cứu chữa, để tự sinh tự diệt là được. Nếu ngài ấy trúng độc mà bị phát hiện, vậy cũng không có lợi cho chúng ta và Hoàng thượng. Trong triều đình này, vẫn có nhiều quan lại cũ của Tiên Đế. Trong giang hồ cũng có rất nhiều bách tính trung thành với Tiên Đế. Trong đó có rất nhiều cao nhân vô cùng lợi hại, nếu việc hạ độc bị bọn họ tra ra được sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của lão bách tính. Và nếu để cho Thái Hậu biết, Thái Hậu sẽ không bỏ qua chuyện này. Làm gì thì làm, chỉ cần cái chết của Ly Vương không liên quan tới Hoàng thượng là được. Bây giờ, để cho Ly Vương bị thương nặng mà chết là hợp lý nhất, những người khác sẽ không nghi ngờ Hoàng đế có thể dỡ bỏ được lo lắng. Vân Nhược Linh thở vào một hơi, chỉ cần không bắt nàng xuống tay hại chết Sở Diệp Hàn thì nàng sẽ còn cơ hội cứu Sở Diệp Hàn. Nàng nói, ta chỉ cần ngồi yên không cứu chữa chờ vương ra chết là được phải không? Liễu Công Công xua tay, không phải lúc nào cũng vậy mà còn phải giả bộ cứu chữa, miễn cho kết quả cuối cùng là Ly Vương chết là được. Vân Nhược Linh nghe xong lạnh cả sống lưng, Liễu Công Công và Tấn Vương dẫn các quan viên canh giữ ở Ly Vương phủ chăm chú quan sát chờ Sở Diệp Hàn chết rồi mới nằm binh quyền của hắn, đây thật sự là một thế giới giết chóc tàn khốc. Nàng nhất định phải thận trọng từng bước một, nàng nói, vậy mấy vị thái y đó thì sao, có cần bọn họ tham gia chữa bệnh không? Lỡ như họ muốn cứu vương gia thì sao? Không đâu, nếu không có chỉ thị của ta, bọn họ sẽ không cứu vương gia, cùng lắm là giúp người trông coi thôi. Liễu Công Công lắc đầu, Vân Nhược Linh tâm trạng ngưng trệ, nàng không ngờ về phần thái y hoàng đế cũng đã tính trước rồi. Không để thái y trong cung tham gia cứu chữa mà chỉ để một mình nàng cứu, nàng không thể tránh việc bị liên lụy rồi. Được rồi, xin Công Công yên tâm, ta sẽ làm theo lời ngài. Vân Nhược Linh cắn môi nhẫn nhịn. Thấy Vân Nhược Linh đồng ý, Tấn Vương và Tấn Vương Phi trở về phủ trước, Liễu Công Công bố trí vài vị thái y ở lại rồi phụng mệnh hồi cung. Cách chương.